Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1244, Diệp Trần tỏa sáng. Ha ha ha, Diệp Trần nở nụ cười. Hư Hoàng, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Không phải sao? Nếu không sợ thì ngươi hẳn đã không nói nhiều lời như vậy. Tốt, bản thân ta cũng muốn nhìn xem Hư Hoàng nổi danh khắp thiên hạ có mấy phần bản lãnh. Quan điểm của ta cùng ngươi giống nhau, chỉ cần đánh bại ngươi thì cuộc chiến đấu này là có thể kết thúc. Nhân số mặc dù bị vây trong hoàn cảnh xấu, nhưng Diệp Trần không hãi sợ. Nếu đối phương muốn ồn ào thì hắn sẽ phụng bồi. Giờ khắc này chính là lúc để cho cục diện Trần Linh thế giới thay đổi, không thể để cho đám người kia chủ đạo Trần Linh thế giới nữa. Ma Hoa Hoàng tiền bối, ngươi tới gần đây một chút. Diệp Trần bỗng nhiên nói với Ma Hoa Hoàng. Ma Hoa Hoàng lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn bay tới. Diệp Trần giơ bàn tay lên, đột nhiên một chưởng đánh lên người Ma Hoa Hoàng. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng trong suốt theo lòng bàn tay Diệp Trần dung nhập vào trong cơ thể Ma Hoa Hoàng. Ma Hoa Hoàng trong vô thức muốn phản kháng, thế nhưng tốc độ xuất thủ của Diệp Trần quá nhanh. Không chỉ có Ma Hoa Hoàng hoảng sợ, người bên phía Diệp Trần cũng bị kinh ngạc. Bọn họ không rõ Diệp Trần đã làm gì đối với Ma Hoa Hoàng. Bất quá sau một trường đó, vẫn không có việc gì xảy ra với Ma Hoa Hoàng. Mọi người lại thở ra một hơi, sợ bóng sợ gió một hồi. Có lẽ Diệp Trần phụ trợ cho Ma Hoa Hoàng một chỗ tốt gì đó. Đây là... Ma Hoa Hoàng cả kinh, sau đó khuôn mặt giật mình, lộ ra dáng tươi cười. Một cỗ ma lực vô cùng mênh mông bắt đầu chấn động từ trong cơ thể Ma Hoa Hoàng phát tiết ra ngoài. Chiến lực Ma Hoa Hoàng lập tức hồi phục lại thời kỳ đỉnh phong, không còn có chút gì yếu nào. Không có khả năng như vậy. Ngũ Độc Vương trừng to mắt. Ma Hoa Hoàng khôi phục lại chiến lực thời kỳ đỉnh phong, chứng tỏ đã hóa giải dùng nguyên độc rồi sao? Dưới cái nhìn của hắn, trong thiên hạ có lẽ chỉ có Linh Đan Vương mới có thể hóa giải dùng nguyên độc, mà lại dùng năng lực Linh Đan Vương thì cũng không có khả năng trực tiếp hóa giải nó nhanh chóng như vậy, mà phải căn cứ vào đặc tính dùng nguyên độc để luyện chế ra giải dược có năng lực hóa giải. Diệp Trần rốt cuộc có tài cán gì, không ngờ có thể đơn giản hóa giải dùng nguyên độc, giúp cho Ma Hoa Hoàng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong như vậy. Là một môn bí pháp hóa độc. Trong mắt không đế híp lại, không dùng giải dược giải độc thì chỉ có thể nói đó là một loại bí pháp chuyên môn phá giải độc tố. Hắn tuy không biết Diệp Trần đã luyện được thứ bí pháp hóa giải độc gì, nhưng khẳng định đây không phải chuyện đùa. Hắn hiểu rất rõ dùng nguyên độc của Ngũ Độc Vương, cho dù chính hắn trúng phải cũng khó có thể triệt để thanh trừ. Đúng như không đế dự đoán, Diệp Trần thi triển đúng là một môn bí pháp hóa độc, chính là hóa độc đại pháp mà Nguyên Hoàng đã truyền thụ cho hắn. Hóa độc đại pháp chính là một bí pháp thiên cấp cao giai, chỉ dùng để cứu người hoặc là tự cứu chính mình, nhưng tác dụng cũng rất lớn. Hóa độc đại pháp muốn tu luyện rất khó, trình tự tu luyện cũng rất hùng hiểm. Ngay từ lúc nhập môn hóa độc đại pháp, võ giả phải học thông thạo, hiểu rõ cấu thành cơ bản độc tố, từ vĩ mô tiến vào vi mô. Tiếp theo mới có thể tiến hành phân giải độc tố, bởi vì có một số loại kỳ độc, một khi không phân giải cẩn thận thì tính nguy hại sẽ phát sinh vô cùng to lớn. Cuối cùng mới bắt đầu thông qua hóa độc đại pháp, từng bước luyện hóa. Chung quy quá trình tu luyện có 3 bước, làm được bước thứ nhất, xem như nhập môn. Bước thứ hai đã có thành tựu, khi toàn bộ các bước thông qua thì mới có thể hóa giải được độc tố. Khi đó đã bước vào giai đoạn tiểu thành. Sau giai đoạn tiểu thành, võ giả có thể dùng hóa độc đại pháp chuyển hóa làm bản năng của mình. Sở dĩ cần phải chuyển hóa làm bản năng, chủ yếu là vì một ít loại độc tố có tốc độ truyền bá rất nhanh. Người chúng phải sẽ cùng với nó tranh đoạt. Nếu không chống lại được, hắn tất nhiên thua cuộc. Hơn nữa là thua chính vận mệnh của mình. Làm đến một bước này, chuyện lớn đã được giải quyết xong rồi. Về phần viên mãn là một bước gian nan nhất. Hóa độc đại pháp khi đạt tới cảnh giới viên mãn trong cơ thể sẽ sinh ra một loại năng lượng hóa độc vô cùng kỳ diệu. Loại năng lượng hóa độc này có linh tính, trải qua quá trình dung hợp trở thành bản năng của người luyện. Khi đó, tuyệt đại bộ phận độc tố tiếp xúc với hắn, ngay lập tức sẽ bị phân giải luyện hóa, như là gặp phải khắc tinh. Diệp Trần đánh vào trong cơ thể Ma Hoa Hoàng, đúng là năng lượng hóa độc. Rất tự nhiên, hóa độc đại pháp của Diệp Trần đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Tuyệt đại bộ phận độc tố tiếp xúc cùng năng lượng hóa độc, ngay lập tức sẽ bị phân giải luyện hóa. Dùng nguyên độc tuy được xem là kỳ độc hết sức lợi hại, nhưng gặp phải năng lượng hóa độc cũng như gặp khắc tinh, bị hóa giải hoàn toàn. Chiến Thiên Tượng Hoàng, ngươi không phải muốn đánh với ta một trận sao? Đến đây đi. Chiến lực khôi phục lại đỉnh phong, khí thế mà Hòa Hoàng tăng lên rất cao. Ta sợ ngươi ư? Chiến ý Chiến Thiên Tượng Hoàng mãnh liệt. Với hắn mà nói, chiến thắng mà Hòa Hoàng trong thời kỳ toàn thịnh mới có cảm giác thành công. Nếu không thì chẳng còn gì thú vị rồi. Không đế, đối thủ của ngươi là ta. Huyền hậu biết rõ thời khắc quyết chiến đã đến, mặc dù không có nắm chắc khả năng đối phó không đế. Đối phó với không đế tinh thông không gian áo nghĩa thì càng thêm nguy hiểm. Ta thành toàn cho ngươi. Không đế thản nhiên nói. Ha ha, đã không phải là vương giả phong đế có uy tín lâu năm, Ngục Vương Tà Vương, hai người các ngươi cũng vừa mới tấn phòng vương giả phong đế, như vậy cũng có thể làm đối thủ của ta đấy. Vì ủng hộ nhân ma nhất tộc có số lượng vương giả phong đế quá ít, Tiền Thiên Ma Hoàng hào tình, vạn trượng, muốn dùng lực lượng một người đại chiến Ngục Vương và Tà Vương. Hai người này thật sự là hắn không có niềm tin chắc chắn chống lại, nhưng hắn tự tin có thể kéo dài ở một thời gian ngắn. Tiên Tiên Ma Hoàng, xem ra người muốn chết rồi. Ngục Vương cười lạnh, hắn tuy đánh không lại Diệp Trần, nhưng ngoại trừ Diệp Trần, cho dù là Huyền Hậu cùng Ma Hoa Hoàng, hắn đều không sợ. Tiên Tiên Ma Hoàng, người sẽ là người vương giả phong đế đầu tiên vẫn lạc. Tà Vương đang mang trong mình một cổ tà khí không có chỗ để phát tiết. Gặp Tiền Thiên Ma Hoàng cuồng vọng như vậy, không thể nghi ngờ đã triệt để kích giận hắn. Trong thời gian ngắn, có lẽ bọn hắn có thể cầm cự được. Thấy tình hình này, Diệp Trần không ngừng hiện lên các ý niệm. Mà Hòa Hoàng tiền bối đối phó Chiến Thiên Tượng Hoàng thì hắn không cần lo lắng. Huyền Hậu tiền bối đối phó không đế, tuy nhìn như có chút miễn cưỡng, nhưng hắn biết rõ Huyền Hậu tu luyện chính là đạo huyền diệu, không thể theo lẽ thường mà tính toán. Thông thường sẽ có biện pháp thay đổi cục diện. Còn Thiên Tiên Ma Hoàng, một người chiến đấu với Ngục Vương và Tà Vương, hoàn toàn chính xác là quá cố sức rồi. Dù sao hai người này đều có được chiến lực tiếp cận ngũ tinh cao đẳng. Bất quá hắn cũng tin tưởng, Tiên Thiên Ma Hoàng có thể trèo chống một thời gian ngắn. Các vương giả phong đế còn lại, liền giao cho ta đi. Ngoại trừ Chiến Thiên Tượng Hoàng, Không Đế, Ngục Vương cùng với Tà Vương, còn có mấy đại vương giả phong đế khác. Bản thân Hư Hoàng thì không cần nói, trừ hắn ra còn có hai kiếm đế. Một trong số đó là Thanh Vân Kiếm Đế, cửu đầu xà Hoàng Huyết Thiên Đại Lục, Hắc Long Lão Tổ xưng bá Đông Phương Thầm Hải. Hơn nữa cộng thêm Hư Hoàng, bốn người bọn họ chính là bốn đại vương giả phong đế, không có một ai là ngồi không. Yếu nhất là cửu đầu xà hoàng, cũng có được chiến lực ngũ tinh trung đẳng đỉnh phong. Thanh Vân Kiếm Đế cùng Hắc Long Lão Tổ không yếu hơn so với không đế. Nhất là Hư Hoàng, đã có được Long Hổ Bạo Nguyên Đan. Hắn có thể đã có chiến lực ngũ tinh đỉnh phong. Một người có thể thay thế được mấy người. Không ai biết rõ tâm tư Diệp Trần. Nghe những lời này tâm thần chấn động, không thể không sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, Diệp Trần đối phó Hư Hoàng đều có chút miễn cưỡng, tối đa chỉ là miễn cưỡng chống lại mà thôi. Đã vậy lại còn đi đối phó với tam đại vương giả phong đế khác. Cái đó là hành động tìm chết, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Những người bên phía Huyền Hậu không phải là không muốn đánh với một hai gã vương giả phong đế, chỉ là dùng thực lực của bọn hắn thật sự khó có thể làm được. Dù sao không đế cùng Chiến Thiên Tượng Hoàng không phải Ngục Vương cùng Tà Vương có thể so sánh. chỉ có thể một chọi một, không có biện pháp một chọi hai. Bên phía Diệp Trần, ngoại trừ chính mình ra, cho dù là Huyền Hậu cùng Ma Hoa Hoàng cũng không dám nói mình có thể chiến thắng Ngục Vương cùng Tà Vương, cũng chỉ là chống lại mà thôi. Tiền Thiên Ma Hoàng lựa chọn hai người bọn họ chỉ là có ý định ngăn chặn bọn hắn một thời gian ngắn, khiến người khác bị áp lực nhỏ một chút. Thêm nữa, hắn thả liều chết một trận, chứ không thể chạy trốn mà làm mất thanh danh. Các người đều đã có đối thủ, riêng ta không thể làm gì khác hơn là hạ thủ những tên ma vương này. Hắc Long lão tổ cười lạnh, nhìn về phía Giả Diệp Vương và các nhân ma vương. Ánh mắt có rất nhiều sát cơ, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Hồng nhãn Hắc Long nguyên vốn là yêu thú rất bạo ngược. Hắc Long lão tổ, trận chiến đấu này không cần phải kéo dài thời gian như vậy. Ta tới giúp ngươi, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Cửu đầu xà hoàng đứng ở bên cạnh Hắc Long lão tổ. Được. Hắc Long lão tổ cũng không chối từ. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Thanh Vân kiếm đế bất động thanh sắc. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá, mọi người cũng không có tâm tư suy nghĩ. Nhìn vào tràng diện này, bất kể là vương giả bình thường hay là vương giả phong đế, thì bên ngoài hư hoàng đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Căn bản là một trận chiến không cần sức. Hào khí hết sức căng thẳng, nhưng căng thẳng nhất vẫn chính là sát khí phát ra từ hư hoàng và Diệp Trần. Trận chiến của bọn họ sẽ quyết định cuộc chiến này. Một khi bọn hắn khai chiến, thì chính là lúc đại chiến nổ ra. 10 chiêu, đánh bại ngươi. Hư hoàng chuyển động, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi ra. Trước kia ta chỉ là một tiểu nhân vật, cho nên đối với ngươi rất bội phục. Hiện tại ta mới biết được, ngươi đường đường là vương giả phong đế cũng không hơn kém gì kẻ phàm nhân. Sự cuồng vọng vô tri đều không hề rời ngươi đi. Đến đây đi, Diệp Trần, ta muốn nhìn xem ngươi như thế nào 10 chiêu đánh bại ta. Diệp Trần ngoài dự đoán, mọi người cắm thiên hạt kiếm vào trong vỏ. Cùng lúc đó, hắn lấy từ trong chữ vật linh giới ra một thanh bảo kiếm ngụy cực phẩm. Chuôi kiếm này phát ra ánh sáng ngân lam, chính giữa có một vết ngấn màu đỏ như máu. Đây là chuôi bảo kiếm ngụy cực phẩm duy nhất mà Diệp Trần chế tạo ra, gọi là Thiết Huyết Ngân Lam Kiếm. Bảo kiếm cực phẩm chế tạo rất khó khăn, nhưng Diệp Trần đã trải qua và nắm giữ năng lực chế tạo bảo kiếm ngụy cực phẩm, chỉ là xác suất thành công không cao lắm. Không cần bảo kiếm cực phẩm sao? Mọi người thấy có chút kỳ quái. Huyền Hậu tự như mơ hồ đoán được cái gì đó, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp. Sau đó là khâm phục, một loại khâm phục thực sự đối với cường giả. Cũng như nàng từng khâm phục Long Vương. Long Vương tuy không bằng hư hoàng cùng không đế, nhưng hắn luôn là một cường giả chân chính. Cho tới bây giờ, nàng cũng không ngờ tới, dưới tình huống sớm như thế mà nàng lại sinh ra khâm phục đối với Diệp Trần. Người thanh niên này nhỏ tuổi hơn nàng, hơn nữa bây giờ là hoàn cảnh gì chứ? Hắn đã có thể tồi luyện chế tạo ra một chuôi bảo kiếm tuyệt thế này, thì phải là một kiếm khách tuyệt thế. Thực sự là một loại biểu tượng cho thực lực, một loại biểu tượng cho tinh thần. Chiêu thứ nhất. Hư Hoàng mặc một bộ trường bào màu vàng, hắn phẳng phất giống như dẹ nhảy lên ánh mặt trời vậy, bỏ qua khoảng cách không gian, bỏ qua sự trói buộc thiên địa, cả người lóe lên hướng về phía trước người Diệp Trần. Tay phải của hắn như được tạo bởi hoàng kim. Tạo nhiên vô thượng. Một trường đánh về phía Diệp Trần. Hư Hoàng đã xuất thủ, sát khí tàn vỡ, khí tức xông lên tận trời cao, cuốn vào tận tinh không. Tất cả hủy diệt kiếm ý từ trên người Diệp Trần cũng bắn phát ra. Giờ khắc này, Diệp Trần thật giống như một thanh tuyệt thế hảo kiếm được rút khỏi vỏ. Hàn quang tách ra, đủ để đâm thủng tinh không. Thiết Huyết Ngân Lam Kiếm xẹt qua trời cao, tương tự bỏ qua khoảng cách không gian, trói buộc của thiên địa. Hơn nữa dùng tốc độ nhanh hơn chạm vào mu bàn tay Hư Hoàng. Khí lãng cuồng bạo xé nát một mảng không gian. Thân hình Diệp Trần cùng Hư Hoàng nhoáng một khắc đã vô tung vô ảnh. Giao chiến không ngừng nghỉ, hết cận chiến rồi đến viễn chiến. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hàng chục, hàng trăm lần. Thân ảnh lập lòe, làm cho người ta cảm nhận một loại ý chí kiên quyết. Giết! Tất cả mọi người bắt đầu chém giết lẫn nhau. Ma Hòa Hoàng đối chiến Thiên Tượng Hoàng, Huyền Hậu chiến với Khổng Đế, Tiền Thiên Ma Hoàng chiến với Ngục Vương cùng Tà Vương. Còn Hắc Long Lão Tổ và Cửu Đầu Xà Hoàng, hai người cười hắc hắc, thẳng hướng bọn người Già Diệp Vương. Đối thủ của các ngươi cũng là ta. Đột nhiên, hết thảy kiếm thế tận diệt trên ngập bầu trời lao đến, Hắc Long Lão Tổ cùng Cửu Đầu Xà bị cuốn vào. Bát Quái Diệt Tuyệt Kiếm Thuật! Tất cả thần ảnh đang chiến đấu gần như cùng lúc bị trì trệ. Người ra tay lại chính là Diệp Trần. Hắn đang dưới tình huống cùng Hư Hoàng quyết chiến, vậy mà vẫn có ý định đồng thời đối phó Hắc Long Lão Tổ và Cửu Đầu Xà Hoàng. Đây thật là thứ lực lượng cùng khí thế gì? Ha ha ha! Diệp Trần ta khi sinh ra ở thế giới này đều coi mọi thứ đều là trò đùa trẻ con. Hôm nay để ta dùng lực lượng một người chiến bốn đại vương giả phong đế các ngươi. Diệp Trần cất tiếng cười to, kiếm thế ngút trời không thể kìm nén. Ngay cả Thanh Vân Kiếm Đế cũng bị vây hãm ở bên trong, khiến cả hư không run rẩy. Không chỉ người bên phía Diệp Trần, mà tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Trần. Ánh mắt thay đổi. Giờ phút này, Diệp Trần trong mắt mọi người, tự hồ đang sáng lên, tỏa sáng đến không còn thấy rõ khuôn mặt của hắn. Chỉ thấy mái tóc đen của hắn cùng kiếm thế bay xông lên trời. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1246 Thành Vân Kiếm Pháp. Diệp Trần, người quá mức cuồng vọng. Hắc Long Lão Tổ tức giận. Diệp Trần đang quyết chiến với Hư Hoàng, lại vẫn có ý định tận diện hắn cùng Cửu Đầu Xà Hoàng. Chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ cần phân tâm một chút là có thể giải quyết chính mình cùng Cửu Đầu Xà Hoàng? Đây là lần đầu tiên Hắc Long Lão Tổ bị người ta coi thường đến bậc này, nên hắn rất phẫn nộ. Cửu Đầu Xà Hoàng thì phản ứng ngược lại. Hắn không phản ứng kịch liệt như Hắc Long Lão Tổ, nhưng cũng cảm giác Diệt Trần quá mức cuồng vọng. Chỉ dùng lực lượng một người mà muốn độc chiến bốn vương giả phong đế, thực là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Nói cho đúng, chỉ riêng một mình Hư Hoàng cũng đủ để trấn áp Diệt Trần, chứ chưa nói là có thêm bọn hắn. Diệp Trần, ta còn cho rằng ngươi là thiên tài. Nhưng thì ra, sự thành công đó chỉ là thứ dùng để che mắt thiên hạ mà thôi. Thần sắc Thanh Vân Kiếm Đế lạnh tanh, hai mắt bắn ra tinh quang. Ngoại trừ Thủy Hỏa Vô Tình, Bát Quái Diệt Tuyệt Kiếm Thuật cũng là một trong những kiếm thuật cường đại nhất của Diệp Trần. Tương đương với thức thứ ba phá cốt của Thu Thủy Kiếm Quyết. Một khi thi triển ra, vô số kiếm quang tổ hợp thành một đồ hình bát quái. Tùng hoành bao trùm hai vương giả phong đế Hắc Long Lão Tổ và Cửu Đầu Xà Hoàng. Hắc Long Lão Tổ và Cửu Đầu Xà Hoàng đều hét lớn, trường bào trên người Hắc Long Lão Tổ không gió mà bay. Một quyền đánh ra, mang theo tiếng vang rồng ngâm như triệt hạ thiên địa. Kiếm quang bị quyền kình đánh thủng một lỗ hổng rất lớn. Cửu Đầu Xà Hoàng ngừng tụ hư ảnh Cửu Đầu Xà ở sau lưng. Chính cái đầu xà hoặc phun ra liệt diễm, hoặc phun ra băng xương, hoặc phun ra một cỗ lực lượng như sao trời trùng kích kiếm quang. Chín loại thủ đoạn, mỗi một loại đều đủ để đánh trọng thương vương giả phong đế bình thường. Một mình hắn cũng tương đương với chín vương giả phong đế bình thường. Bát quái, Diệt Tuyệt Kiếm Thuật, bát quá cũng không đơn giản như vậy. Bát quái ẩn chứa âm dương, điền đảo càn khôn, kiếm trận biến đổi. Những kiếm quang bị tổn thất lại được ngưng tụ. Một lần nữa xông về phía hai người, vòng đi vòng lại. Cái tên Diệp Trần này, Tiền Thiên Ma Hoàng còn cho mình đã đủ điên khi một mình hắn độc chiến Ngục Vương và Tả Vương, hai vương giả phòng đế. Không nghĩ tới Diệp Trần so với hắn càng điên cuồng hơn, nhưng cũng càng hãi hùng hơn. Một người độc chiến bốn vương giả phòng đế, mà ở bên trong bốn vương giả phòng đế này, ngoại trừ Cửu Đầu Xà Hoàng, ba người khác đều cường đại hơn so với Ngục Vương cùng Tà Vương. Bất kể như thế nào, trận chiến ngày hôm nay cũng đủ để Diệp Trần danh chấn thiên hạ, danh khí thậm chí vượt qua cả Hư Hoàng, vượt qua cả những vương giả phong đế thành danh tùng hoành suốt mấy trăm năm nay. Trong lòng một người thầm nghĩ, triển khai thiên phú nhất tâm nhị dụng, Diệp Trần vừa điều khiển bát quái tiêu diệt kiếm thuật, công kích hắc lòng lão tổ và cửu đầu xà hoàng, vừa cầm thiết huyết ngân làm kiếm trong tay, đại chiến hư hoàng. Thiền phú nhất tầm nhị dụng của Diệp Trần hoàn toàn khác với nhất tầm nhị dụng của những người khác, bởi vì nhất tầm nhị dụng so thể giúp cho con người ta sử dụng hai thanh kiếm. Mỗi tay một kiếm thì triển ra một loại kiếm pháp khác nhau. Còn hiện tại, Diệp Trần vừa thi triển kiếm pháp, vừa dùng linh hồn lực để điều khiển bát quái diệt tuyệt kiếm thuật. Độ khó gấp mấy lần, không thể so sánh nổi. Đại diệt kim nhân trưởng! Thần sắc hử hoàng lạnh như hàn băng vạn năm, cái gì hắn cũng không nói, nhưng thế công bắt đầu mãnh liệt hơn mấy lần. Một trường đánh ra, bàn tay hắn phẳng phất như một chiếc bàn ủi nóng đỏ. Đánh đến đâu, ở đó bộc phát ra âm vang. Thanh âm cùng ánh sáng hỏa tinh chói lòa, khiến vạn vật nơi đó bị thiêu rụi lập tức. Đây chính là hiệu quả khủng bố được tạo thành từ việc dung hợp kim áo nghĩa và hỏa áo nghĩa tới trình độ nhất định. Kiếm quang loạn vũ, hư không chiết xạ, thần hình Diệp Trần quỷ mị lập lòe truyền rơi. Một kiếm chém ra hư nguyên trảm. Hư nguyên trảm ẩn chứa không gian áo nghĩa, giống như quỹ sát, nhưng lại mạnh hơn không ít. Dù sao Nguyên Hoàng vẫn là vương giả có chiến lực thất tình đỉnh phong, võ học không gian áo nghĩa mạnh hơn Diệp Trần rất nhiều. Nếu không phải Diệp Trần hiểu được tinh túy của mấy ngàn loại kiếm thuật trong kiếm giới, thì chưa hẳn hắn đã thi triển được hư nguyên trảm. Trường ảnh hòa diễm màu vàng nhanh như thiểm điện, nhưng biến hóa quá ít. Nếu so sánh, thì hư nguyên trảm chẳng những có tốc độ nhanh hơn nữa sự biến hóa càng nhiều hơn. Khi thì thẳng tắp đột kích, khi thì lăng không chiết xạ, khi thì tiến công theo đường vòng cung. Hư nguyên trảm ở trên tay Diệp Trần có phong cách hoàn toàn khác với Nguyên Hoàng. Dù sao Nguyên Hoàng cũng không phải kiếm khách, đấu pháp có chút khác biệt với kiếm khách. Kiếm quang chiết xạ lượn lờ quanh người Diệp Trần, bảo vệ Diệp Trần cẩn thận. Thỉnh thoảng có những đạo kiếm quang phi ra, điên cuồng tấn công bản thể hư hoàng. Ác ma hoa, mạn không triền sát. Ngoại trừ bên phía Diệp Trần, các nơi khác đều có đại chiến. Trong đó đại chiến của ma hoa hoàng và chiến thiền tượng hoàng là cuồng bạo nhất. Hai người đều trực chiến chính diện, không có bất kỳ biến hóa gì, chỉ có tiến công trực diện. Hai tay ma hoa hoàng nhanh chóng kết ấn, ở phía dưới chân nàng. Một đóa hoa ác ma cực lớn ngưng tụ thành bao bọc nàng ở bên trong. Rễ cây hoa ác ma kéo dài thành một mảnh dài hẹp, tựa như cự mãng màu xanh lá cây, cuồn cuộn quấn quanh chiến thiền tượng hoàng vài vòng. Những rễ cây này có gai ngược, rậm rạp, vô cùng sắc nhọn. Một khi bị quấn quanh, thì hậu quả cũng có thể nghĩ ra. Bát hoàng chiến thiền thánh giáp! Chiến thiền tượng hoàng là vương giả luyện thể, cận thân chiến đấu chính là sở trường của hắn. Không nói khoa trương, chứ hắn có chiến lược ngũ tình cao đẳng, nhưng dù cho có gặp phải đối thủ có chiến lược ngũ tình đỉnh phong, cũng đều có thể ngạnh chiến một trận. Năm đó, Kim Ngao lão tổ cường đại hơn hắn rất nhiều, nhưng một cái tát cường đại kia cũng chỉ có thể đánh bại hắn, chứ không gây nên thương tích gì to lớn. Như vậy có thể nghĩ, sức chiến đấu cận chiến của hắn mạnh đến cỡ nào. Mà Hòa Hoàng biết rõ sự cường đại của chiến thiền tượng hoàng, nên mới không dám lấy một địch hai, mà giảm bớt gánh nặng cho những người khác. Bởi vì nàng biết rõ, muốn giảm bớt gánh nặng cho người khác, thì đầu tiên, bản thân mình phải không là vật cản trở đối với họ. Khi lãng trùng thiên, thân thể chiến thiền tượng hoàng bành trướng, đạt tới độ cao 6 trượng, giống như một cự nhân. Cùng lúc đó, hình tượng của hắn bắt đầu chuyển biến từ nhân loại thành yêu thú. Đây là hình thái mạnh nhất của hắn. Đối với vương giả luyện thể, chỉ có lực lượng thì vẫn không đủ. Nhất định phải có thêm tốc độ. Việc biến hóa hoàn toàn có thể khiến lực lượng gia tăng, nhưng tốc độ cùng tính linh hoạt sẽ giảm xuống. Dù sao, hắn và Kim Ngao lão tổ không giống nhau. Kim Ngao lão tổ tu luyện cũng không phải theo lộ tuyến luyện thể. Thần thể phòng ngự sở dĩ cường đại như vậy là vì có được ưu thế của bản thể. Chỉ là một con rắn nhỏ mà cũng dám ở trước mặt ta liều lĩnh. Chiến thiền tượng hoàng cười ha ha, một tay nắm bắt đám rễ cây đang quấn quanh mình, dùng sức kéo mạnh, khiến rễ cây bị kéo căng. Hắn kéo cả ma hoa hoàng và ác ma hoa về phía mình. rút về đây cho ta. Thần sắc Ma Hoa Hoàng vẫn không thay đổi, một luồng sóng ma lực quán trú lên ác ma hoa. Ngay lập tức, ác ma hoa tản mát ra vầng sáng màu đen chói mắt. Khí tức tỏa ra từ rễ cây ác ma hoa có thể làm cho huyết nhục sôi trào, run rẩy. Một nhánh rễ cây phóng ra quật về phía chiến thiên tượng hoàng. Tiếng xé gió muốn đâm thủng màng tai mọi người ở xung quanh. Liền sau đó, mấy chục đến trăm nhánh rễ cây chẳng chịt một chỗ cùng công kích tới. Cho dù là chiến thiên tượng hoàng cũng không có biện pháp ngăn trở được toàn bộ. Trong thời gian nháy mắt, hắn bị mấy chục nhánh rễ cây rút xuống. Bảo y trên người hắn bị phá vỡ, lộ ra bảo giáp cực phẩm ở bên trong và hoa văn trên hai cánh tay tráng kiện. Cúi đầu nhìn thoáng qua, hai tay không có bất kỳ lực phòng hộ nào. Trên cánh tay có một vết xước dài và hẹp màu đỏ. Tay hắn bị nhánh rễ cây quật trúng lưu lại. Chiến thiên tượng hoàng nhếch miệng cười cười, đột nhiên chính diện đánh một quyền. Quyền kình cường bạo đè sập không gian. Tất cả những rễ cây đều bị đánh nát. Dư kình đánh thẳng về phía Ma Hoa Hoàng. Ma Hoa Hoàng cũng hiểu rõ lực phòng ngự của chiến thiên tượng hoàng, không hề yếu hơn Kim Ngào lão tổ. Khi rễ cây ác Ma Hoa quật lên, nhìn như bên trên cánh tay hắn lưu lại dấu vết màu đỏ nhạt. Nhưng gài ngược trên nhánh rễ cây, căn bản không có khả năng đâm vào trong. Toàn bộ liền bị đứt đoạn, giống như những gài ngược này được làm từ đậu hũ vậy. Chiến thiên tượng hoàng đánh tới một quyền, mà lực hộ thể bên ngoài cơ thể Ma Hoa Hoàng nhanh chóng dày hơn. Cùng lúc đó, ác Ma Hoa dưới chân khép cánh lại, bảo vệ Ma Hoa Hoàng. Vài chục tầng cánh hoa của ác Ma Hoa thủ hộ Ma Hoa Hoàng. Khi bị quyền kình đánh trúng liền nổ mạnh, mấy chục tầng cánh hoa ác Ma Hoa bị công phá, để lộ ra Ma Hoa Hoàng ở bên trong. Đi! Ma Hoa Hoàng nâng lên một quang cầu ma lực rất lớn. Quang cầu ma lực này chính là thứ có khả năng hấp thụ năng lượng trong chiến đấu, rồi chuyển đổi thành ma lực. Ma Hoa Hoàng cường đại ở chỗ, càng đánh càng mạnh. Về điểm này, chiến thiên tượng hoàng cũng biết rõ, cho nên gặp phải chiêu này, chiến thiên tượng hoàng giơ tay chắn trước ngực. Nếu như nói trận chiến của Ma Hoa Hoàng và chiến thiên tượng hoàng là tâm điểm cuồng bạo, như vậy cuộc chiến giữa huyền hậu và không đế thì xuất quỷ nhập thần, không thể nào nắm bắt được tiết tấu. Hai người đều là cường giả tinh thông không gian áo nghĩa. Khi đánh nhau, khó tránh khỏi việc vận dụng không gian áo nghĩa để tiến hành né tránh và công kích. Ngẫu nhiên hai người cũng dùng võ học áo nghĩa khác để tiến hành phụ trợ. Huyền hậu một bước vào bên trong cánh cửa không gian. Cánh cửa không gian nhanh chóng đóng lại và ẩn vào hư không. Sau một khắc, khổng đế một quyền oanh đi, làm nát bấy không gian nơi huyền hậu vừa đứng đó. Lúc xuất hiện lần nữa, huyền hậu đã đến ở một góc độ khác. Bất quá, khổng đế tự hồ đã bắt được chấn động của huyền hậu. Thân hình lập lòe mà xuất hiện ở sau lưng huyền hậu. Thần sắc huyền hậu vẫn không đổi. Ở trước mặt nàng, một cánh cửa không gian như một tấm gương chiết xạ ánh sáng. Thần ảnh huyền hậu giống như thời không chuyển đổi, thoáng chốc đã đến mặt sau của tấm gương, khiến tấm gương dọi thẳng về phía khổng đế. Trên gương, ánh sáng chiếu dọi tứ phía, phun ra một cột sáng ngũ sắc đánh về phía khổng đế. Thứ quang huy yếu nhược này của ngươi lại dám dùng ánh nhật nguyệt của ta tranh huy sao? Khổng đế cười lạnh, thần ảnh như gợn sóng khuếch tán rồi biến mất. Cột sáng đi tới, không thể thương tổn đến hắn. Không giới! Từng mặt thủy tinh từ trong hư không hiện hiện ra, tạo thành một không gian thủy tinh, che đậy huyền hậu ở bên trong. Sau khi hình thành không gian thủy tinh nhanh chóng mờ nhạt đi, biến thành hư vô. So với hư không bình thường, càng thêm thâm thúy hơn. Huyền hậu bị nhốt ở bên trong hư vô, không có thiên, không có địa, không có phương hướng. Đạo huyền diệu, nghịch chuyển càn khôn. Sắc mặt huyền hậu thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào. Hai tay nàng nghịch chuyển kết ấn. Một đại môn mang phong cách cổ xưa hiện hiện ra. Đại môn hiển hiện, hư vô tự hồ bị mất đi ý nghĩa, bị cưỡng ép thay đổi, biến thành một không gian bình thường. Huyền hậu phá vỡ không gian bình chướng mà xuất hiện tại trong hiện thực. Tốt cho đạo huyền diệu. Khổng đế ngừng trọng, Luận chiến lực, đối phương rõ ràng yếu nhược hơn hắn một bậc. Nhưng đạo huyền diệu cũng không phải chuyện đùa. Thủ đoạn khó lường, có thể nghịch chuyển không giới của hắn. Nhưng vào lúc này, trên chiến trường cực lớn, bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này vạch phá bầu trời, chiếu sáng thiên địa, tựa như đến từ thanh minh thiên kiếm, chém về phía Diệp Trần. Bất luận kẻ nào đối mặt với đạo kiếm quang này đều không thể nào né tránh được. Bởi vì đạo kiếm quang này có quỹ tích nhưng lại không giống với những thứ đồng dạng ở thế giới này. Cho dù là một cường giả như Không Đế cũng bị đạo kiếm quang này gây ra lực hấp dẫn chú ý. Là thanh vân kiếm pháp của thanh vân kiếm đế. Có người kêu lên. Thanh vân kiếm đế là một trong hai đại kiếm đế của thiên kiếm đại lục, nổi danh cùng Tuyết Hòa kiếm đế. Thanh vân kiếm pháp của thanh vân kiếm đế được xưng tụng là thứ kiếm pháp không thể nắm bắt được tiết tấu. Nếu đối thủ có phòng ngự yếu nhược, cộng thêm tốc độ chậm, thì nói không chừng, một kiếm của hắn cũng đỡ không nổi. Diệp Trần cùng Hư Hoàng, Hắc Long Lão Tổ và Cửu Đầu Xà Hoàng đại chiến. Còn thanh vân kiếm đế thì một mực vẫn đứng ngoài cuộc, tìm kiếm nhược điểm của Diệp Trần. Bởi vì Diệp Trần đã đạt tới cảnh giới dùng tâm ngự kiếm, nên cho dù là thanh vân kiếm đế cũng không có biện pháp chỉ trong thời gian ngắn tìm ra được sơ hở của hắn. Cũng may vì Diệp Trần lấy một địch ba, tầm phần nhị dụng, làm cho cảnh giới cùng tâm ngự kiếm nổi lên một chút gợn sóng. Vừa rồi trong chớp mắt, biên độ gợn sóng lớn nhất đã tạo ra một kẽ hở, cho nên thanh vân kiếm đế mới xuất kiếm. Kiếm vừa ra chính là thiên địa thanh minh, một trong ba đại sát chiêu của thanh vân kiếm pháp. Thiên địa thành mình có nghĩa là không thể nào né tránh. Kiếm quang sáng ngời, phảng phất như đến từ cửu thiên, đánh thẳng tới Diệp Trần. Kẻ mà ta đang đợi, đúng là ngươi. Diệp Trần quát lên một tiếng lớn, hắn dùng tầm ngự kiếm sẽ không xuất hiện chút sơ hở nào. Tầm cảnh mạnh thế nào thì năng lực dùng tầm ngự kiếm cũng mạnh như vậy. Xuất hiện sơ hở là vì Diệp Trần cố ý tạo ra. Hắn biết thanh vân kiếm đế đứng bên ngoài, đang tìm kiếm sơ hở của mình. Mọi thời mọi khắc, Diệp Trần đều chú ý đến thanh vân kiếm đế. Hết chương 1247, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 1248. Hư không bất bại chiến pháp. Tay trái Diệp Trần như thiểm điện, rút ra chuôi kiếm thứ ba. Chuôi kiếm này lấp lánh vô số tinh vân, giống như có vô số ngôi sao lóng lánh. Đây là một thanh bảo kiếm ngụy cực phẩm mà Diệp Trần đã chế tạo ra, gọi là tình quang oái tụy. Tình quang oái tụy kiếm, mặc dù chỉ là bảo kiếm ngụy cực phẩm, không bị kịp với thiết huyết ngân làm kiếm. Nhưng lúc chế tạo thanh kiếm này, Diệp Trần đã dùng nhập bất hủ kiếm ý vào, khiến cho mức độ cứng rắn của nó cũng không thua kém gì thiết huyết ngân làm kiếm, được dung nhập hủy diệt kiếm ý. Do đó sẽ không dễ dàng bị đứt gãy. Tinh quang lập lòe, Diệp Trần phóng xuất một kiếm, nghênh đón một kiếm chí mạng của thanh vân kiếm đế. Ngươi cho rằng thiên địa thanh minh của ta lại dễ dàng ngăn chặn như vậy à? Sắc mặt thanh vân kiếm đế không đổi. Kiếm thế của y tăng vọt lên 3 phần, tốc độ kiếm quang nhanh như ánh mặt trời chiếu sáng. Giờ phút này đã không còn thấy bóng dáng của thanh vân kiếm đế nữa, chỉ có kiếm quang uy vũ. Thanh vân kiếm đế đã đem bản thân mình dung nhập vào bên trong kiếm quang. Thiên nhân hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất. Song kiếm giao kích, một cỗ sóng xung kích bạo phá kịch liệt, thật đúng là bạo phá. Khí lưu cường đại bạo phá trực tiếp, xé rách không gian tả tơi. Những vết nứt không gian đầu tiên tạo thành vừa thô vừa to, sau đó tiếp tục lan tràn ra đến hơn mấy trăm ngàn vết nứt. Một vài vực giả sinh tử cảnh gần đó không kịp né tránh, trực tiếp thổ huyết bay ngược ra sau như bị sét đánh vậy. Hai người vừa tiếp xúc, thanh vân kiếm đế trượt bay rớt ra ngoài, lăng không chuyển hướng mấy lần để hóa giải lực lượng chấn động đáng sợ. Đây là kỳ pháp chấn động. Sắc mặt thanh vân kiếm đế âm trầm một lúc. Kiếm pháp chấn động bình thường khó có thể lọt vào mắt xanh của thanh vân kiếm đế. Ví dụ như ma đao vương có ma đao bí quyết, tùy lợi hại phi phàm, nhưng Thanh Vân kiếm đế cũng không xem ra gì. Kỹ xảo dù có lợi hại, nhưng nếu áo nghĩa không đủ cường đại, thì thủy chung khó tiến bộ. Nhưng kiếm pháp chấn động của Diệp Trần không chỉ ẩn chứa kim áo nghĩa, còn ẩn chứa thổ áo nghĩa. Một khi xuất ra, lực lượng chấn động phát huy vô cùng đáng sợ. Chiêu thiên tuyệt kiếm này của ta như thế nào? Tay trái Diệp Trần cầm tinh quang oái tụy kiếm, đánh bay Thanh Vân kiếm đế. Tay phải cầm thiết huyết ngân lam, đối chiến cùng hư hoàng. Miệng lại hỏi Thanh Vân kiếm đế. Thiên tuyệt kiếm là thức thứ ba trong chân kiếm quyết. Thức thứ nhất trong chân kiếm quyết là thiên cát kiếm. Thức thứ hai là thiên thương kiếm. Thức thứ ba là thiên tuyệt kiếm. Trong quá khứ, thức thứ hai thiên thương kiếm đã đạt tới cực hạn, không có khả năng có tiến bộ lớn hơn. Nhưng tại khoảnh khắc thủy hỏa vô tình đại thành và nhờ vào sự thông hiểu hàng nghìn loại kiếm pháp trong kiếm giới mà Diệp Trần đã ngộ ra thức thứ ba này. Bên trong những kiếm thuật tinh túy đó có không ít hoặc ít nhiều đều có ẩn chứa lực lượng chấn động. Nhờ vào những kinh nghiệm này, lực lượng chấn động của Diệp Trần rốt cuộc đã bước vào một tầm cao mới, vượt xa Ma Đao Tông. Thêm nữa, hắn cũng bắt đầu dung nhập thổ áo nghĩa vào, tạo nên lực lượng chấn động hoàn thiện nhất. Có thể nói, thiên tuyệt kiếm hình thành như nước chảy thành sông, là hậu tích bạc phát. Vào thời điểm thủy hỏa vô tình đại thành đã giúp cho cảnh giới lực lượng chấn động của Diệp Trần dâng lên một cấp bậc lớn. Nhiều kiếm chiêu siêu cấp cũng như vậy tăng lên. Tốt cho một chiêu thiên tuyệt kiếm. Thanh Vân kiếm đế hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh hơn. Diệp Trần, rất tốt, người đáng giá để ta toàn lực ứng phó. Ta thu hồi câu nói trước kia. Trong 10 chiêu, ta xác thực không đánh bại được ngươi, nhưng tất cả phải dừng ở đây rồi. Hư Hoàng đột nhiên bay ngược ra sau, bảo trì khoảng cách hơn 10 dặm với Diệp Trần. Thanh Vân kiếm đế và Diệp Trần đồng thời nhìn về phía Hư Hoàng. Thanh Vân kiếm đế thần là kiếm vương, chiến lực gần đây vô cùng cường đại. Tuyết Hòa kiếm đế tùy nổi danh cùng hắn, nhưng không ít người đều cho rằng Tuyết Hòa kiếm đế còn yếu hơn Thanh Vân kiếm đế một bậc. Chỉ có điều chênh lệch không quá lớn mà thôi. Còn đối với Hư Hoàng, Thanh Vân kiếm đế gần đây rất kiêng kỵ, vì hắn là một người thầm tàng bất lộ, tự hồ chưa từng bạo lộ ra chiến lực mạnh nhất. Chính bởi vì không có lộ ra chiến lực mạnh nhất, cho nên không có ai biết hắn mạnh đến cỡ nào. Nếu như nói, bên trong hàng ngũ vương giả phong đế, kẻ mà Thanh Vân kiếm đế không nguyện ý đối mặt nhất chính là Hư Hoàng. Cho dù là cường giả như Kim Ngao lão tổ, thì Thanh Vân kiếm đế cũng tự tin có thể cùng hắn chiến một trận. Về phần Diệp Trần, tuy khiến Kim Ngao lão tổ thương nặng, có chiến lực ngũ tinh bá chủ, thậm chí là lục tinh, nhưng dưới tình huống lấy một địch ba thì chiến lực bản thể của hắn cũng không có phát huy đến mức tận cùng. Diệp Trần cho rằng Hư Hoàng không đơn giản như bên ngoài. Có lẽ thực lực chân thật của hắn đã vượt qua Kim Ngao lão tổ. Chiến lực ngũ tình bá chủ. Đấy là còn chưa thúc dục lòng hổ bạo nguyên đan. Một khi thúc dục, ai cũng không biết Hư Hoàng có thể đẩy chiến lực lên mức nào. Diệp Trần, ngươi là người đầu tiên bức ta xuất ra chiến lực mạnh nhất. Đây là vinh hạnh của ngươi đấy. Hư không bất bại chiến pháp. Tình khí thần của Hư Hoàng ngay lập tức tăng vọt lên 5 thành. Khí tức cuồng bạo làm cho cả phiến không gian đều rung động, vạn vật run rẩy. Tựa hồ hắn đã hóa thần thành chiến thần bất bại. Bất cứ kẻ nào đều khó có khả năng đánh bại hắn. Bí pháp chiến đấu. Thành Vân kiếm đế trao mày. Bí pháp chiến đấu là một loại bí pháp khác với bí pháp thông thường khác. Loại bí pháp này bình sinh dùng để chiến đấu, có thể làm cho tinh khí thần tăng lên toàn diện. Tinh, đại, biểu lực lượng huyết nhục. Khí, đại biểu tu vi chân nguyên. Thần, đại biểu linh hồn. Ba thứ tăng cấp toàn diện cũng làm cho chiến lực tăng lên toàn diện. Có thể nói, chủng loại bí pháp cường đại nhất chính là bí pháp chiến đấu. Cái gì là bí pháp linh hồn? Cái gì là bí pháp thiêu đốt tu vi? Tất cả đều không bì kịp với bí pháp chiến đấu. Thì ra là thế. Diệp Trần sáng tỏ, hư không bất bại chiến pháp của Hư Hoàng cũng giống như tam hòa tá lộ của Nguyên Hoàng, đều là bí pháp chiến đấu. Nhưng rất hiển nhiên, Tam Hoa Tá Lộ mạnh hơn hư không bất bại chiến pháp không chỉ một bậc. Sau khi thi triển Tam Hoa Tá Lộ, chiến lực có thể tăng lên gấp đôi, mà tinh khí thần của hư hoàng chỉ có thể tăng lên trước sau 5 thành. Chiến lực có lẽ cũng chỉ tăng lên 5 thành, xa xa cũng không sánh kịp Tam Hoa Tá Lộ. Đại diệt kim nhân trưởng. Chiến lực tăng lên 5 thành, khí tức hư hoàng sơ trào phóng thẳng lên trời cao. Cùng là một chiều võ học trên tay hắn, nhưng uy năng phát ra có thể so với võ học áo nghĩa đỉnh giai. Cả phiến không gian bị nghiền nát, thiêu đốt, trở thành tinh thể nóng chảy nhỏ giọt xuống. Mà bàn tay nùng đỏ kia, phảng phất có thể đơn giản phá nát tinh vân, đốt cháy hết thảy vạn vật. Hết chương 1248, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 1249, linh thể lục giai, thu nạp thương tổn. Diệp Trần gặp nguy hiểm rồi. Không ít người đình chỉ chiến đấu, nhìn về phía Diệp Trần. Bị bát quái diệt tuyệt kiếm trận dây dưa thoát thân không được, Hắc Long lão tổ hừ lạnh một tiếng. Tự cho mình là thiên tài thì không biết trời cao đất rộng, trở thành vương giả phong đế là vô địch thiên hạ sao? Có lẽ hắn cho rằng có thể đánh chết ba người hoàng lão quái là có thể chiến thắng chúng ta. Chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy, chẳng phải là sống đến lú lẫn đến rồi sao? Cửu đầu xà hoàng cũng âm thầm cười lạnh. Hắn không phải nhân vật mạnh mẽ như Hắc Long lão tổ, nhưng cũng là hoàng giả yêu tộc tung hoành ở huyết thiên đại lục suốt mấy trăm năm. Bị người khinh thị, cửu đầu xà hoàng cũng không dễ chịu gì. Hư hoàng bộc lộ ra chiến lực mạnh nhất, hắn cũng biết rõ trận đại chiến này xem như đã xong. Chỉ cần giải quyết xong Diệp Trần thì những người khác không cả đáng để lo. Nguy rồi. Linh đàn vương chịu áp lực nhẹ nhất, cơ hồ không có người nào dám liều mạng công kích hắn, thậm chí nguyên một đám đều tránh hắn đi. Đánh chết linh đàn vương thì tính mạng chính mình cũng khó bảo toàn, vì trước sau gì cũng có người tìm đến tính sổ. Muốn lấy mạng già của hắn thì cũng phải biết rằng đàn vương đạo cùng linh đàn vương ở trên linh thế giới chính là một tồn tại siêu nhiên. Tường truyền sau lưng đàn vương đạo còn có một vị vương già lục tinh thủ hộ. Giết linh đàn vương thì 10 cái mạng cũng không đủ đền vào. Cho nên nguyên một đám đều tránh linh đàn vương mà tìm những người khác chém giết. Linh đàn vương không có bất kỳ đối thủ nào, chỉ có thể đi khắp nơi cứu hỏa. Giờ phút này, khi linh đàn vương nhìn thấy hư hoàng bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, trong lòng không khỏi lo lắng. Dù sao Diệp Trần cũng chỉ mới tiến dài lên sinh tử cảnh, nội tình không bị kịp hư hoàng. Át chủ bài cũng không có nhiều bằng hư hoàng. Cái bí pháp chiến đấu này, đừng nói ở thời điểm hiện tại, ngay cả trong thời đại thượng cổ cũng rải rác không có mấy người có thể sáng tạo ra. Tạo ra bí pháp chiến đấu thì phải là nhân vật kinh tài tuyệt diễm đích thực. Bất chỉ bất giác, vào thời điểm hư hoàng còn chưa xuất trường, tuyệt đại bộ phận mọi người đình chỉ chiến đấu, nghiêng đầu nhìn về phía chiến trường Diệp Trần cùng hư hoàng. Trong ánh mắt của bọn họ, hư hoàng đánh ra một trường về phía Diệp Trần. Trường lực có thể hòa tan cả không gian, có thể thiêu đốt hết mọi thứ. Thiên địa nguyên khí quanh thân đều sôi trào như cơn sóng dữ mãnh liệt của biển cả. Còn Diệp Trần thì giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trên đại dương bao la, tùy thời có thể bị thuyền hủy người vong. Hành động cực nhanh, đối mặt với một trường với chiến lực mạnh nhất của hư hoàng, thiết huyết ngần làm kiếm trong tay Diệp Trần bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh biếc. Trong nháy mắt, hỏa diễm thiêu đốt đến cực hạn, không gian vô thành vô tức tàn rã. Giờ thiết huyết ngần làm kiếm lên thật nhanh, Diệp Trần chém ra một kiếm. Thủy hỏa vô tình. Xoẹt. Ánh sáng màu xanh biếc lóe lên, khắp chiến trường tựa hồ bị một tầng kiếm mạc màu xanh biếc phân thành hai. Kiếm mạc đối chiến với một trường của hư hoàng, một bên là khí lưu nóng rực đốt cháy vạn vật, một bên lực lượng thủy hỏa cuồng bạo thiêu đốt thiên địa. Mạnh nhất đối với mạnh nhất. Sau một khắc, một tiếng nổ lớn vang lên, xé rách thiên địa. Tất cả mọi người đều cảm giác mảnh không gian này sinh ra bất ổn. một ít vương giả sinh tử cảnh đang đại chiến trong hư không cũng bị ngạnh sành chấn bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Không giới của Không Đế và cánh cửa không gian của Huyền Hậu cũng đều sụp đổ, khiến cho hai người đình chỉ đại chiến. Bạo tạc qua đi, ai cũng nhìn thấy một cái bóng người bị bay đi ra ngoài. Đó là Hư Hoàng. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Hư Hoàng bị một kiếm của Diệp Trần đánh bay sao? Hắc Lòng lão tổ cảm giác đầu của mình không còn minh mẫn nữa rồi. Hư Hoàng cường đại cỡ nào chứ? Trước đó khi chưa thi triển hư không bất bại chiến pháp, thì y đã có chiến lực ngũ tình đỉnh phong. Sau khi thi triển, chiến lực tăng lên ngũ tình bá chủ, thậm chí tiếp cận lục tinh. Cơ hồ dưới vương giả lục tinh không có đối thủ. Không có khả năng, tổng chủ sao có thể thất bại được chứ? Lão thần Thiên Hư Vương lần đầu tiên hoảng sợ như vậy. Với tư cách là thái thượng đại trưởng lão hư không môn, không có ai biết rõ thực lực của Hư Hoàng hơn hắn. Hư không bất bại chiến pháp của Hư Hoàng trong mắt hắn cũng không phải bí mật gì, bởi vì môn bí pháp này là tông chủ đời trước truyền thụ lại cho Hư Hoàng. Bản thân hắn cũng được truyền thụ một nửa bí pháp, có thể gia tăng ba thành chiến lực. Là kiếm pháp áo nghĩa đỉnh giai. Huyền Hậu liếc nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Tuyết mãn càn khôn của nàng đã tiếp cận đến cấp bậc võ học áo nghĩa đỉnh giai. Chỉnh lệch chỉ là trình độ dùng hợp áo nghĩa mà thôi. Cho nên thủy hỏa vô tình có thể có uy lực lớn như thế thì chỉ có thể dùng kiếm pháp áo nghĩa đỉnh giai để giải thích. Thủy áo nghĩa và hỏa áo nghĩa vốn dĩ đối lập nhau, cho nên chưa vừa rồi sợ rằng vẫn chưa đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Vẫn như trước, chỉ được cho là kiếm pháp áo nghĩa đỉnh giai. Kiếm pháp áo nghĩa đỉnh giai? Trong lúc nhất thời, bọn người Thành Vân Kiếm Đế, Khổng Đế, Chiến Thiên Tượng Hoàng cùng với Hắc Lòng Lão Tổ cũng biết Diệp Trần vì sao có thể đánh bay Hư Hoàng rồi. Bởi vì cảnh giới kiếm pháp của hắn đã vượt qua tất cả mọi người. Kỳ tài ngút trời. Linh Đàn Vương chỉ có thể dùng bốn từ này để hình dung Diệp Trần. Đối phương mới hơn 30 tuổi mà đã có thể nắm giữ kiếm pháp áo nghĩa đỉnh giai. Thành tựu như thế không thua kém gì kiếm vương, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Một kiếm đánh bay Hư Hoàng, kiếm thế trên người Diệp Trần cũng đã đến trạng thái cường thịnh. Ở trên đỉnh đầu của hắn, hư ảnh một thanh cự kiếm như ẩn như hiện. Đó chính là dị tượng kiếm vực được thúc giục đến mức tận cùng mà tạo thành. Hiện tại, hư ảnh cái chuôi cự kiếm này rõ ràng lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ bành trướng của nó. Ngưng tụ thành thực thể, phảng phất như đã được tôi luyện. Kiếm vực tam trọng trung kỳ. Đồng tử Thành Vân Kiếm Đế co rụt lại. Kiếm vực của hắn đã được chân linh thế giới biết đến, sớm đã đạt đến tam trọng hậu kỳ. Còn kiếm vực của Diệp Trần rõ ràng theo sát phía sau, cũng đã đạt tới cảnh giới tam trọng trung kỳ. Phải biết rằng, tại thời điểm xông vào kiếm giới, Diệp Trần có lẽ mới chỉ có kiếm vực tam trọng sơ kỳ. Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể tăng lên một cấp độ nhỏ nữa, đúng là đã vượt qua dự liệu của hắn. Kiếm vực tuy là công pháp diễn sinh kiếm đạo mà ra, nhưng cũng phải nói, đây chỉ là quan hệ giữa kiếm đạo và công pháp mà thôi. Kiếm vực là sự tinh túy tồn của kiếm khách, chỉ có trên phương diện kiếm đạo mới có thể lý giải cùng cảm ngộ mà đạt được thăng hoa. Khi đó, kiếm vực mới có thể tăng lên. Với tư cách là chủ nhân của kiếm vực, Diệp Trần tất nhiên cảm nhận được sự lớn mạnh của kiếm vực, nhưng trong lòng hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hiểu được tinh túy mấy ngàn loại kiếm thuật trong kiếm giới, làm các phương diện khác tại Diệp Trần đều có được tiến bộ rõ rệt. Dù chỉ có kiếm vực là vẫn dậm chân tại chỗ. Trải qua trận đấu cùng Hư Hoàng, chiến ý và kiếm ý của hắn đã bộc phát đến trạng thái cực hạn. Rốt cuộc vẫn là sự cố gắng để đề thăng thực lực. Khí lưu bạo tạc dần dần suy yếu. Bên ngoài mấy trăm dặm, thân ảnh Hư Hoàng dừng lại. Hai mắt hắn bộc phát ra thần quang dài vài thước. Từ xa xa đã khóa chặt Diệp Trần, tựa như ma thần. Diệp Trần, rất tốt, người đáng giá để ta toàn lực chiến một trận. Trên người Hư Hoàng vẫn không có bất kỳ thương thế nào, tựa hồ một kiếm vừa rồi chỉ đánh bay hắn ra sau. Người cũng đáng được ta đánh toàn lực. Diệp Trần nhíu mày, đồng tử bắn ra tình quang kiếm ý thực chất. Chẳng biết lúc nào, Thành Vân Kiếm Đế đã lùi ra sau cách xa khu vực chiến đấu này. Hiện tại, nếu hắn tiếp tục công kích Diệp Trần, thì không thể nghi ngờ là chọc giận Hư Hoàng. Đương nhiên dù lùi ra ngoài rồi, hắn cũng không đi công kích những người khác. Hắn dám khẳng định, một khi mình đi công kích những người khác, thì Diệp Trần sẽ cuốn hắn vào vòng chiến. Trận chiến này, lấy kết quả của Hư Hoàng và Diệp Trần để phân thắng bại. Kết quả trận chiến sẽ là quyết định cuối cùng. Linh Đàn Vương cao giọng nói. Có không có người nào mở miệng không công nhận, cũng không có ai đồng ý. Nhưng tất cả mọi người đều ngừng lại, không có tiếp tục chiến đấu nữa. Trong lúc vô hình, xem như họ đã chấp nhận ý kiến của Linh Đan Vương. Mà Hoa Hoàng, lần sau chúng ta lại quyết định thắng bại. Chiến Thiên Tượng Hoàng lạnh lùng nói với Mà Hoa Hoàng. Tùy thời phụng bồi. Mà Hoa Hoàng biết rõ trong nhất thời, cuộc chiến giữa nàng và Chiến Thiên Tượng Hoàng không có khả năng phần thắng bại. Nếu thật muốn đấu đến cùng, thì ba ngày ba đêm cũng không chấm dứt được. Trừ phi có một bên tiêu hao hết ma lực hoặc là khí lực hao hết thì mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng rất hiển nhiên, trận đại chiến này sẽ không kéo dài như vậy. Nếu không tử chiến thì chỉ biết lãng phí thời gian. Cùng lúc đó, Huyền Hậu và Không Đế cùng với Tiên Thiên Ma Hoàng và bọn người Ngục Vương Tà Vương đều tách ra, thân hình lập lòe trở về trận doanh bên mình. Vương gia đại chiến vô cùng thảm thiết. May mà thời gian chiến đấu ngắn ngủi, không có người nào tử vong. Dù sao bất tử thân của vương giả không phải để không. Dưới tình huống thực lực tương đương, thì một đối hai hay một đối ba cũng sẽ không có ở trong thời gian ngắn mà tử vong. Nếu đánh không lại, thì có thể không ngừng né tránh, mà áp dụng dù kích chiến. Đương nhiên cho dù không có người tử vong, nhưng bị thương nặng cũng không có không ít người. Một vài người bị linh hồn công kích làm bị thương, một ít người bị tổn hao nhiều tu vi, cần điều dưỡng một thời gian ngắn. Những người bị thương tuyệt đại đa số đều ở một bên trận doanh Diệp Trần. Dù sao nhân số ít, chính là hoàn cảnh xấu mà không có cách nào bỏ qua. Hải đại trận doanh xa xa đối lập nhau, Diệp Trần và Hư Hoàng cũng xa xa đối lập. Hư Hoàng, người có thể sử dụng Long Hồ Bạo Nguyên Đan rồi, bằng không người không thể thắng được ta đâu. Thành Vân Kiếm Đế, Hắc Lòng Lão Tổ cùng với Cửu Đầu Xà Hoàng đều quay về tới trận doanh sau lưng Hư Hoàng. Diệp Trần có thể không cần phải phân tâm chiến đấu nữa. Tuy nhiên, trong tình huống phân tâm như trước, hắn vẫn có thể bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Sự cường đại của thiên tài nằm ở chỗ có khả năng đột phá cực hạn của mình. Nếu không phải toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong chiến đấu, muốn đột phá cực hạn của mình thì đó là nằm mơ rồi. Hư Hoàng đạm bạc nói. Cho dù không có Long Hồ Bạo Nguyên Đan, kẻ thắng lợi cuối cùng vẫn là ta. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ biết ta vì cái gì lại nói như vậy. Đã như vậy thì đánh đi. Thần thể chấn động, kiếm vực của Diệp Trần khuếch trương, bao trùm Hư Hoàng vào bên trong. Ngươi có kiếm vực, ta cũng có lĩnh vực. Trên người Hư Hoàng tách ra một cỗ rung động trong suốt, rung động khuếch tán cùng kiếm vực tiến hành triệt tiêu. Loại lĩnh vực này thầm thúy khó lường, tựa như hư không. Là lĩnh vực hư không? Có người nhận ra được. Lĩnh vực cũng là công pháp diễn sinh ra, bất quá không có thuần túy như kiếm vực. Lĩnh vực có vô số loại thuộc tính, ví dụ như tịch diệt ma đế có tịch diệt lĩnh vực, Nguyên Hoàng có hoàng đạo lĩnh vực, Huyền Hậu cũng có huyền diệu lĩnh vực, vân vân. Tương tự như vậy, nếu đem ra so sánh, thì kiếm vực chỉ có một thuộc tính. Nhưng dù chỉ có một thuộc tính duy nhất, thì bất luận lĩnh vực gì, một khi gặp phải kiếm vực cũng đều yếu hơn một bậc. Hai người đồng thời phóng tới đối phương. Hư không đại thủ ấn! Hư Hoàng không hề thi triển đại diệt kim nhiên trường, mà là đổi thành một môn trường pháp không gian áo nghĩa. Hư Hoàng và Không Đế còn có Huyền Hậu đều tinh thông không gian áo nghĩa. Có lẽ hư không đại thủ ấn không thể mạnh hơn so với đại diệt kim nhiên trường bao nhiêu, nhưng nó cường đại hơn ở chỗ, được hắn biến hóa nhiều hơn để không dễ dàng bị Diệp Trần khám phá nhược điểm. một trường đánh ra làm hư không lõm xuống. Một chỉ thủ ấn khổng lồ trong suốt từ nơi xa xa đánh về phía Diệp Trần. Diệp Trần có thể cảm giác được không gian xung quanh mình đều bị phong tỏa, tạo ra áp lực hư không vô cùng to lớn. Từ bốn phương tám hướng đè ép tới, tựa hồ muốn lách vào bạo tạc thân thể của Diệp Trần, buộc hắn phải di động theo quỹ tích vặn vẹo. Thủy hỏa vô tình, phá cho ta! Diệp Trần trà thiết huyết ngần làm kiếm vào trong vỏ, đổi thành thiên hạt kiếm. Cầm bảo kiếm cực phẩm trong tay, khí thế Diệp Trần tăng lên đến vô hạn, kiếm khí cuồng bạo cắt vào không gian. Không gian không gì phá nổi kia bị cắt ra một khe hở dài hẹp, áp lực vô hình của hư không lập tức như một quả bóng xà bị vỡ, theo khe hở tản đi ra ngoài. Trên thân thiên hạt kiếm lúc này bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh biếc. Diệp Trần chém ra một kiếm. Thủ ấn trong suốt và kiếm mạc màu xanh biếc trùng kết cùng một chỗ, khiến không gian không ngừng bị nứt vỡ. Cuối cùng, rõ ràng thấy kiếm mạc màu xanh biếc kia có phần mạnh mẽ hơn. Một tia tàn dư kiếm khí màu xanh biếc sau trận trùng kích giống như một sợi dây nhỏ được căng ngang, lao đến cắt vào thân thể hư hoàng. Y phục trên người hư hoàng bị đốt thành tro bụi, lộ ra chiến giáp màu vàng kim óng ánh. Đây là một chiến giáp cực phẩm, bị kiếm khí màu xanh biếc cắt lên trên, bắn ra hỏa tinh rừng rực, lưu lại một vết kiếm nhàn nhạt. Sau đó màu vàng kim óng ánh lưu quang vận chuyển, làm cho ân ký biến mất. Nhưng thân thể hư hoàng lại hơi chậm lại. Kiếm khí màu xanh biếc kia chỉ có một tia, thế nhưng lực lượng của nó là vô cùng cuồng bạo, không phải dễ dàng bị triệt tiêu như vậy. Thân thể chuyển rời vào hư không, Diệp Trần thi triển quỹ bộ, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh hư hoàng. Từ bốn phương tám hướng có từ mấy chục đến trên trăm nhân ảnh Diệp Trần, tất cả đều chém về phía hư hoàng mấy chục đến trên cả trăm kiếm. Hết chương 1250, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 1251, Nguyên Thần Bất Diệt. Những công kích này cũng không phải là tuyệt chiêu gì, nhưng cũng có thể áp dụng để đánh nhanh thắng nhanh. Nhất là Diệp Trần thôi động cảnh giới dùng tầm ngự kiếm, kiếm pháp nhanh đến cực hạn. Kim Trung Bất Diệt. Trong mắt hư hoàng lóe ra quang mang màu hoàng kim, hai tay của hắn hợp thành chữ thập. Sau một khắc, một hư ảnh kim trung mờ ảo thu hộ hắn ở trong đó. Lực phòng ngự hư ảnh kim trung rất cường đại, mặc cho Diệp Trần điên cuồng tấn công mấy trăm lần đều không có thể phá vỡ, mà chỉ có thể tạo ra từng vòng rung động khuếch tán ra kim sắc nhàn nhạt. Võ học áo nghĩa thật cường đại. Tiền thiên ma hoàng ngưng trọng. Dưới lục tinh, tên tuổi hư hoàng có thể nói là gần như đệ nhất thiên hạ, xem ra không phải hư danh. Bất kể là công kích hay phòng ngự, hư hoàng đều rất mạnh, cơ hồ không có nhược điểm. Quỹ sát. Bất chợt kiếm pháp của Diệp Trần biến đổi, thì triển ra thức thứ hai quỹ sát trong phá thiên kiếm quyết. Một màn phát sinh khiến cho chúng nhân hoảng sợ. Kiếm khí vô ảnh kia vậy mà không để mắt đến sự cường đại phòng ngự của hư ảnh kim trung, trực tiếp cắt lên thân thể hư hoàng. Uy lực của quỹ sát tuy không bì kịp hư nguyên trảm, nhưng đây vẫn là Diệp Trần tâm huyết sáng tạo ra kiếm pháp này. Chỗ độc đáo của nó là men theo quỹ tích không gian chấn động, quỹ sát có thể bỏ qua bất cứ thứ năng lượng phòng ngự gì mà tiến hành công kích chí mạng vào bên trong. Sắc mặt trắng nhợt, hư hoàng rút lui mấy bước. Tên Diệp Trần này cũng thật sự lợi hại, rõ ràng có thể sáng tạo ra một thứ kiếm pháp quỷ dị như thế. Có thể bỏ qua cả năng lượng phòng ngự, chẳng phải chân nguyên hộ thể cũng vô dụng dưới tác dụng của nó sao? Một ít người thất kinh. Từng bước tiến về phía trước, thần pháp Diệp Trần phiêu miểu, kiếm khí vô ảnh liên tiếp tung ra, chém lên thân thể hư hoàng. Có nhiều chỗ không có sự bảo hộ của chiến giáp cực phẩm, bị kiếm khí chém lên lưu lại một đạo huyết ấn. Nhưng thời gian trôi qua, lông mày Diệp Trần ngăn lại, uy lực quỹ sát bắt đầu suy yếu, đến nỗi ngay cả da thịt bên ngoài của đối phương cũng không thể cắt phá được. Linh thể lục giai, thu nạp tổn thương. Thần sắc mà Hòa Hoàng và Huyền Hậu ngưng trọng, các nàng thật không ngờ linh thể của Hư Hoàng đã đạt đến cảnh giới lục giai. Cái này nguy rồi. Mà Hòa Hoàng đã giao thủ với Chiến Thiên Tượng Hoàng, thần thể Chiến Thiên Tượng Hoàng có lực phòng ngự cường đại, so với Hư Hoàng còn thắng thế hơn. Thế nhưng mà linh thể của y chỉ là ngũ giai đỉnh phong, còn linh thể Hư Hoàng đạt tới lục giai. Điều này không thể nào do chính bản thân hắn rèn luyện được. Chắc hẳn Hư Hoàng đã phục dụng một loại đan dược gia tăng linh thể. Ví dụ như, tại Đan Vương Đại Hội, hắn đấu giá mua được một viên tam truyền luyện thể đan. Linh thể ngũ giai đã là mức cực hạn của thân thể bình thường. Tánh mạng từ trường cũng dị thường kinh người. Mà linh thể lục giai chẳng những cường đại hơn gấp mấy lần, càng dễ sinh ra được dị năng đặc biệt thu nạp tổn thương. Đương nhiên thu nạp tổn thương cũng không có khả năng thu nạp toàn bộ lực sát thương. Nhưng chỉ cần thu nạp được 2-3 phần 10 cũng đã là hết sức kinh người rồi. Phải biết rằng sự lợi hại của vương giả có chiến lực ngũ tình ở chỗ, chân nguyên hộ thể vốn đã mạnh. Hơn nữa còn mặc chiến giáp cực phẩm, nên lực phòng ngự tuy không phải không thể phá nổi, ít nhất cũng không phải người nào cũng có thể tùy tiện phá vỡ. Nếu có thêm dị năng thu nạp tổn thương, hiệu quả có thể nói là nghiêng trời lệch đất, không thể nào so sánh nổi. Quỹ sát của Diệp Trần có thể xuyên thấu hư ảnh kim trung và chân nguyên hộ thể mà công kích được vào bản thể Hư Hoàng. Thế nhưng linh thể lục giai có lực phòng ngự vô cùng cường đại. Cường đại đến mức khó tin, lại có thể hấp thụ một bộ phận sát thương. Cuối cùng chỉ có thể ở ngoài da, lưu lại vết sức nhàn nhạt, không hề hoàn toàn bị tổn thương. Chỉ bấy nhiêu thôi là có thể nghĩ phòng ngự của Hư Hoàng biến thái đến giường nào. Được lắm, linh thể lục giai. Thần hình lóe lên, Diệp Trần lui về phía sau hơn 10 dặm, bảo trì khoảng cách nhất định với Hư Hoàng. Hiện tại, người đã biết ta cường đại đến cỡ nào rồi chứ? Hư Hoàng trợn trừng mắt, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần gật gật đầu. Thực lực của ngươi cùng át chủ bài đều vượt qua dự liệu của ta. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi chỉ cần có linh thể lục giai là có thể thoát khốn. Dưới tình huống bình thường, ngoại trừ vương giả luyện thể, linh thể ngũ giai đỉnh phong chính là cực hạn của vương giả sinh tử cảnh. Muốn tiếp tục tăng lên chỉ có không ngừng phục dụng thiên tài địa bảo, lợi dụng dược lực để rèn luyện linh thể. Đừng nói là Hư Hoàng, riêng Diệp Trần cũng có thể tăng linh thể lên tới lục giai, nhưng cũng phải tiêu hao không ít bảo vật. Những thứ này chỉ có thể ngộ, chứ không thể cầu. Ví dụ như linh năng tinh thạch, lòng huyết thảo, lòng cốt ngọc tùy cùng với thiên yêu hỏa linh quả. Mà linh thể ngũ giai tùy kém linh thể lục giai một giai, nhưng cường độ lại kém hơn mấy lần, thậm chí gấp mười mấy lần. Như vậy độ tiêu hao bảo vật cũng tốn kém nhiều hơn, không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, từ linh thể ngũ giai tăng lên linh thể lục giai là không hề dễ dàng như từ linh thể nhất giai tăng lên tới linh thể ngũ giai. Nhưng ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Hư Hoàng là tông chủ Hư Không Môn. Hư Không Môn là tông môn đệ nhất thiên hạ. Vô số năm tích lũy mới có được nhiều tài nguyên như vậy. Diệp Trần xác định chiến bại rồi. Hư Hoàng có linh thể lục giai, trời sinh đã đứng ở thế bất bại. Trừ phi là vương giả có chiến lực lục tinh. Nếu không thì ai có thể đả thương được Hư Hoàng chứ? Vương giả có chiến lực lục tinh bình thường, chỉ sợ là cũng không có khả năng một kích giết chết Hư Hoàng. Hư Hoàng hoàn toàn có thể lợi dụng không gian áo nghĩa để chạy trốn. Ấy, xem kìa, ta biết ngay, Hư Hoàng không đơn giản như vậy mà. Cái tên Diệp Trần này cuồng vọng tự đại, rốt cuộc cũng té ngã mà chiến bại, tự cho mình là vô địch thiên hạ, hiện tại rốt cuộc cũng gặp phải vô địch thiên hạ thật sự rồi. Sau lưng Hư Hoàng, mọi người nhìn Diệp Trần với ánh mắt khinh thường. Còn sau lưng Diệp Trần, Diệp Trần đã rất lợi hại rồi, ở đây ngoại trừ Hư Hoàng còn có ai có thể địch nổi hắn? Mà hắn chỉ mới tiến vào sinh tử cảnh không đến một năm, nếu cho hắn thêm một ít thời gian, đừng nói là Hư Hoàng hay vương giả có chiến lực lục tình gì đó, cũng sẽ không phải là địch thủ của hắn. Nhưng đáng tiếc, thời gian của hắn quá ít. Thật đúng là trời cao đố kỵ anh tài mà. Cũng không nhất định là như vậy. Các người nhìn xem, thân sắc Diệp Trần cũng không hề biến hóa. Chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài gì khác? Ấy, có lẽ có, nhưng cũng có thể Diệp Trần tỏ ra chấn định. Giờ phút này, không chỉ có người ở chỗ trận danh Hư Hoàng không cho rằng Diệp Trần có thể thắng, mà ngay cả bên trận danh Diệp Trần, mọi người cũng không cho rằng Diệp Trần có thể thắng. Chỉ có điều lập trường không giống nhau mà thôi. Ta tin tưởng hắn. Huyền Hậu nhàn nhạt nói một câu, mà Hòa Hoàng nhìn về phía Huyền Hậu. Huyền Hậu tự nhủ. Các người không hề hiểu rõ Diệp Trần. Ta và Long Vương từ rất sớm trước đây đã chú ý tới hắn. Vô số lần trước tuyệt cảnh, hắn đều có thể lật ngược tình thế. Hiện tại cũng giống như trước kia. Con đường hắn cần phải đi còn rất xa. Diệp Trần sẽ không gục ngã ở đây. Tin tưởng một người nào đó cần phải có thời gian để duy trì. Nếu như đã hiểu rất rõ về người đó, như vậy người sẽ tin tưởng hắn. Còn nếu như chỉ mới nhận biết không lâu, thì lòng tin này sẽ giảm xuống rất nhiều. Hiện tại ngoại trừ Huyền Hậu, tin tưởng của những người khác đối với Diệp Trần cũng là đã giảm bớt đi nhiều, thậm chí còn không tin tưởng. Huyền Hậu, người đã tin tưởng hắn như vậy, mà Hòa Hoàng ta đây há có không tin? Thở dài một hơi mà Hòa Hoàng trấn tĩnh lại. Diệp Trần, ngươi là sư tôn của ngoại tôn của ta, ngươi không thể chết. Trong đám người này, trong lòng Linh Đan Vương có sự lo lắng rất lớn. Diệp Trần, ngươi làm cho Hắc Thủy Liên Minh ta phải giải tán, chiếm cứ thôn Phệ Đảo, không ngờ báo ứng đến với ngươi sớm như vậy. Một khi ngươi bại trận, những người khác không còn đáng để lo nữa. Đến lúc đó, ta sẽ là người đầu tiên tiến đánh Diệp gia ngươi. Trong hậu phường trận doanh của Hư Hoàng, một đạo nhân ảnh đứng ở đó. Người này chính là Thiên Âm Vương, phó minh chủ của Hắc Thủy Liên Minh trước kia. Lúc này nét mặt hắn vô cùng âm độc. Diệp Trần, bây giờ ngươi không còn đường lui rồi. Mặc kệ trong lòng ngươi có e sợ chiến bại hay không, kết cục cũng sẽ không thay đổi. Thi triển hư không bất bại chiến pháp, khí thế Hư Hoàng giống như sóng lớn, cuồn cuộn phát tán ra, khiến thần hình như một ma thần. Giờ này khắc này, Hư Hoàng mang đến cho người ta một áp lực vô cùng to lớn. Diệp Trần cười. Hư Hoàng, ta thừa nhận phòng ngự của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi dựa vào cái gì mà đánh bại ta? Công kích của ngươi kém hơn ta không phải chỉ một bậc. Diệp Trần vừa nói như vậy, rất nhiều người phản ứng lại. Đúng vậy, Hư Hoàng phòng ngự thật mạnh, thế nhưng mà phòng ngự mạnh hơn thì cũng chỉ bị động, trừ phi công kích có thể mạnh hơn Diệp Trần. Nếu không, căn bản là không có cách nào đánh bại Diệp Trần. Trong lúc nhất thời, bên trận danh Diệp Trần tinh thần đại chấn, còn bên trận danh Hư Hoàng, sắc mặt mọi người xám xịt lại. Thật sao? Sắc mặt Hư Hoàng không thay đổi. Hư không bất bại chiến pháp là bí pháp chiến đấu, linh hồn lực của ta cũng tăng lên rất nhiều. Nếu ta thi triển bí pháp công kích linh hồn công kích ngươi, không biết ngươi còn có thể phát huy được bao nhiêu thực lực. Bí pháp công kích linh hồn có thể làm dung chuyển linh hồn đối phương, làm cho thực lực đối phương bị hạ thấp. Lúc trước, Diệp Trần cũng nhờ vậy mà đối phó được Hắc Thủy Lão Quái, Hắc Thủy Lão Tổ và Hoàng Lão Quái. Ngươi cứ việc thử. Diệp Trần vẫn mỉm cười. Như người mong muốn. Thời gian duy trì hư không bất bại chiến pháp không phải vô hạn. Hư Hoàng không có ý định cùng Diệp Trần rông dài. Thân hình Hư Hoàng lóe lên, giống như một vòng hồ quang, men theo góc độ không thể tưởng tượng đánh về phía Diệp Trần. Diệt Linh Ti. Vô thành vô tức, từ mi tâm hư hoàng bắn ra vô số sợi tơ màu vàng, mà nhìn bằng mắt thường không dễ dàng thấy được. Những sợi tơ này thật giống như nhện phun ra tơ, nhưng so sánh với tơ nhện thì sợi tơ màu vàng này lộ ra ánh sáng càng thêm óng ánh long lanh, mà lại nhanh như thiểm điện. Một tia dài hẹp đâm thẳng vào mi tâm Diệp Trần. Linh hồn chi quang. Mi tâm Diệp Trần mở ra con mắt màu bạc. Một chùm sáng bạc bắn ra giống như liệt nhật hóa tuyết. Một lượng lớn sợi tơ vàng bị đánh tàn tác. Nhưng số lượng sợi tơ màu vàng quá nhiều, nên chùm sáng màu bạc mà Diệp Trần bắn ra không có khả năng thoáng cái tiêu diệt hết toàn bộ, chỉ có thể quét ngang nửa vòng mà thôi. Sau một khắc, tính giả đã có hàng trăm sợi tơ màu vàng chui vào trong mi tâm Diệp Trần. Trong đầu Diệp Trần truyền đến âm thanh sột soạt. Âm thanh này là dấu hiệu sợi tơ màu vàng xâm nhập hồn hải. Giết! Một vật lạ xuất hiện ở trong hồn hải, làm cho hủy diệt kiếm hồn và bất hủ kiếm hồn rung động mà chuyển động tuôn ra. Linh hồn tuy cùng với ý chí có chỗ khác nhau, nhưng cả hai cũng có chỗ tương sinh. Đó chính là có thể gây ảnh hưởng lẫn nhau. Hủy diệt kiếm hồn phun ra lượng lớn kiếm ý màu đen, không ngừng công phạt lấy những sợi tơ màu vàng. Bất hủ kiếm hồn thì lại phóng xuất ra một vòng sáng kiếm ý để bảo vệ hồn hải. Nhưng công kích linh hồn của Hư Hoàng quá cường đại, mà ý chí của Diệp Trần cũng không chiếm ưu thế hơn bao nhiêu. Hủy diệt kiếm hồn chỉ mới là kiếm hồn lục giai, có thể so với kiếm hồn thất giai bình thường. Còn bất hủ kiếm hồn mới chỉ là kiếm hồn ngũ giai đỉnh phong, nhưng tương đương với kiếm hồn lục giai đỉnh phong bình thường. Mà Hư Hoàng và Không Đế là các vương giả phong đế cường đại, ý chí đều là thất giai, thậm chí là thất giai đỉnh phong. Cho nên hủy diệt kiếm ý của Diệp Trần chỉ có thể trừ khử một phần nhỏ số lượng sợi tơ màu vàng. Bất hủ kiếm ý cũng chịu đựng không được bao lâu. Nhưng vậy là đủ rồi. Bản thân Diệp Trần cũng có tu luyện bí pháp phòng ngự linh hồn. Sau khi đột phá sinh tử cảnh, bất kể là bí pháp công kích linh hồn hay bí pháp phòng ngự đều cần phải tu luyện. Thiếu một thứ cũng không được. Nguyên thần bất diệt. Lúc này, ở sâu trong hồn hải của Diệp Trần tách ra một sợi hào quang. Sợi hào quang này lúc đầu vô cùng nhỏ bé, nhưng chỉ trong một thời gian một phần ngàn liền phóng lớn ra hàng tỷ lần, chiếu rọi toàn bộ hồn hải. Tất cả sợi tơ màu vàng kia gặp phải đạo ánh sáng này lập tức tan rã, một ít phá hoại cũng không có cơ may làm được. Nguyên thần bất diệt, nguyên thần tỏa sát là một bộ bí pháp linh hồn mà Nguyên Hoàng cũng không phải là người sáng tạo ra. Nguyên Hoàng có nói, đây là một bí pháp linh hồn có từ thời đại thượng cổ. Bộ bí pháp này là Nguyên Hoàng cơ duyên xảo hợp mà đạt được. Từ đó về sau, chưa từng thất bại trong việc chiến đấu trên phương diện linh hồn. Nguyên thần bí pháp rất khó tu luyện. Diệp Trần tu luyện nguyên thần bất diệt chỉ mới đạt tới cảnh giới tiểu thành, nhưng đã rất cường đại rồi. Hư Hoàng cho rằng, linh hồn lực tăng vọt là có thể gây thương tổn cho Diệp Trần. Đó là suy nghĩ sai lầm. Hả? Hư Hoàng nhíu mày. Hắn không phải không biết rõ Diệp Trần thiên phú kinh người về linh hồn. Thế nhưng mà luận về cường độ linh hồn thì Diệp Trần cũng tương đương với hắn, không có khả năng cường đại hơn. Hiện tại hắn đã thi triển hư không bất bại chiến pháp, linh hồn lực tăng vọt, lại phối hợp thêm diệt linh ti thập phần bá đạo. Nhưng tất cả đều không có phát huy ra tác dụng như hắn suy tính. Hư Hoàng, ngươi cũng tiếp ta một chiêu, nguyên thần tỏa sát. Hết chương 1252, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất.